Chương 484, kiếm thánh tiền bối sẽ không để tâm chứ? Nhìn thấy Trương Đạo Huyền xuất hiện ở trước mắt, những người này không khỏi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới, võ đang phái Trương Đạo Huyền, thế mà cũng ở đây nơi đây. Lúc này Trương Đạo Huyền đạo bào sạch sẽ, râu tóc bạc trắng. Nhìn một cái, tiên phong đạo cốt. Bộ dáng này cùng mới vừa rồi tại trên bàn ăn hình tượng so sánh, quả thực tưởng như hai người. Lúc này trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Phảng phất thực bị tin tức này làm chấn kinh giống như. Bái kiến võ đang Trương trưởng lão. Một phen ngây người về sau, Tuyết Sơn phái đệ tử cùng sau lưng đám người nhao nhao chắp tay hành lễ. Lên bộ dáng lộ ra vô cùng cung kính. Dù sao võ đang vọng tộc đại phái, Trương Đạo Huyền lại là thân phận trưởng lão, và lại mặt ngoài cùng việc này không có chút nào liên quan. Cho nên những người này muốn lộ ra cung kính một chút. Miễn. Nhìn thấy đám người hành lễ, Trương Đạo Huyền vung tay lên, ta hỏi ngươi, Liên Vạn Sơn cùng thân Hồng Tuyết thật sự bỏ mạng. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền trên mặt mang nhẹ nhẹ vội vàng. Là. Lời vừa nói ra, phái Tung Sơn cùng Động Huyền Tông đệ tử gật đầu một cái. Trời xanh có mắt a. Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền ở trong lòng cảm thán nói. Năm đó hai cái này cẩu vật còn cùng bản thân có chút khúc mắc, hai bên nhìn nhau xem qua. Đối với cái này Trương Đạo Huyền đã sớm muốn báo thù. Chỉ là trở ngại môn phái thân phận cùng thời cơ vấn đề không có cách nào xuất thủ. Bây giờ nghe được hai người mất mạng tin tức, Trương Đạo Huyền trong đầu một trận mừng thầm. Quả nhiên, đối đầu mất mạng tin tức, luôn luôn như vậy dễ nghe êm tai. Tuy nói trong lòng mừng thầm hết sức, nhưng Trương Đạo Huyền mặt mũi này bên trên công phu hiển nhiên muốn so kiếm thánh lợi hại nhiều. Hắn lúc này hai mắt hơi hơi nhắm lại, lộ ra một tia trầm thống thần sắc. Đồng thời, mở miệng nói, Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Thân Hồng Tuyết cùng Liên Vạn Sơn đều là võ công chắc tuyệt hạng người, lần này thế mà mất mạng nơi này. Lấy hai bọn họ võ công tạo nghệ, chính là ta võ lâm chính đạo không thể thiếu tồn tại. Bây giờ hai bọn họ vẫn thân ở đây, thực sự là ta võ lâm chính đạo tổn thất khổng lồ a. Nói đến chỗ này, Trương Đạo Huyền lắc đầu, trên mặt viết đầy trầm thống cùng tiếc hận. Liền phảng phất thực không bỏ được hai người chết đi giống như. Ách! Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, mọi người trước mặt đầu tiên là sững sờ, chợt nói, Trương đạo trưởng. Ta nhớ được ngươi cùng hai người bọn họ thường hay bất hòa, lẫn nhau không vừa mắt. Lần này đây là... Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Khá lắm. Cái gì gọi là miêu khóc con chuột giả từ bi? Cái này kêu là miêu khóc con chuột giả từ bi. Cái này Trương Đạo Huyền thực sự là không đơn giản a. Lẫn nhau không vừa mắt người đều có thể giả bộ ra như vậy trầm thống thần sắc. Thật có thể nói là người càng lão, miệng càng tao, ra mặt chống đỡ tạo còn tưởng là đao. Đến gần cái này lão lưu manh ra mặt, lấy ra xây thành tường còn nhiều hơn suốt hai thốn có dư. Khá lắm. Ngay tại Vương Giã khiếp sợ thời điểm, Bạch Lộ Hạm nhìn xem bên cạnh A Cát cùng Lý Thanh Liên hỏi, cái này Trương đạo trưởng ra mặt là thật dày. Các ngươi nói ra mặt của hắn cùng lão mê tiền so với ai khác dày. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi thực sự là xem thường lão mê tiền. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, cái này còn cần hỏi sao? Tự nhiên là lão mê tiền càng dày một chút. Vấn đề này cũng chính là cùng lão mê tiền không có quan hệ gì. Đây nếu là có bạc kiếm lời, ngươi có tin hay không hắn có thể tại chỗ gào tang. Cùng lão mê tiền một so, Trương đạo trưởng bộ dáng này, thế nhưng là văn nhã rất nhiều đây. Nói ra, A Cát trên mặt còn mang theo vững tin không thể nghi ngờ thần sắc. Lời vừa nói ra, bên trong người đưa mắt nhìn nhau về sau, gật đầu một cái. Chỉ cần có bạc kiếm lời. Tại chỗ khóc tang loại chuyện này, Vương Giã cũng không phải làm không mà ra. Các ngươi những cái này tiểu bối biết cái gì? Mọi người ở đây âm thầm kinh ngạc thời điểm, Trương Đạo Huyền mở miệng. Hắn nhìn về phía trước từng cái môn phái đệ tử, mở miệng nói ra, ta Trương Đạo Huyền há lại loại kia không phải là ân oán không phần có nhân. Ta cùng bọn hắn hai người mặc dù bất hòa, nhưng là đều là một chút việc nhỏ, căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng là lần này hai người bọn họ vẫn thân ở đây, phụng thân xả thân. Lại là ta võ lâm chính đạo tổn thất khổng lồ. Như thế, ta có thể nào không khổ sở. Nói đến chỗ này, Trương Đạo Huyền còn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc đó, còn giả mô giả thức lau, chùi đi nước mắt. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền lần này bộ dáng, mọi người ở đây nhao nhao quay đầu, nhìn một chút một bên người. Đồng thời, mở miệng nói, Trương Đạo trưởng thực sự là lòng dạ từ bi, quan tâm võ lâm huyền môn cao đạo. Có Trương Đạo trưởng ở ta chính đạo võ lâm, quả thật chúng ta phúc. Nói đến chỗ này, bọn họ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên kiếm thánh trên người. Đồng thời, mở miệng nói, kiếm thánh tiền bối, cụ thể sự tình, ngươi cũng thấy đấy. Lần này rất nhiều cao thủ vì Tư Kiếm Minh mất mạng Minh Kính Hồ, đây là võ lâm một tổn thất lớn. Còn muốn tiền bối có thể giao ra Tư Kiếm Minh, để cho việc này có cái khai báo. Lời vừa nói ra, như dầu gặp hỏa, ầm vang bạo hưởng. Trong lúc nhất thời, ở đây các phái đệ tử nhao nhao khom người, đồng thời nói, còn xin kiếm thánh tiền bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bối giao ra Tư Kiếm Minh, để cho việc này có cái khai báo. Đến, thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động. Chiêu này, chính là võ lâm chính đạo nhất thường xài thủ pháp, lấy thế đẻ người. Năm đó bản thân còn tại võ lâm chính đạo thời điểm, chính là một chút cái gọi là chính đạo tiền bối dùng cái này phương pháp làm thân bại danh liệt. Cuối cùng còn bị thần bộ truy sát. Đã cách nhiều năm về sau, một màn này thế mà xuất hiện ở kiếm thánh trên thân. Trong lúc nhất thời, Vương Dã trong đầu tràn đầy cảm khái. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào kiếm thánh trên thân. Đồng thời, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến bây giờ, ngươi nên xử lý như thế nào đây? Nhìn thấy một màn trước mắt, kiếm thánh híp đôi mắt một cái. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người trước mắt, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt các phái đệ tử tuy nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có cái người đức cao vọng trọng dẫn đầu trèo trống. Nhìn xem những người này số người tuy nhiều, nhưng bất quá là nhất thời quần tình xúc động, tới đây một cái thuyết pháp. Kể từ đó, sự tình cũng tốt xử lý. Chư vị, ý niệm tới đây, kiếm thánh tiến lên trước một bước, hắn nhìn xem đám người, mở miệng nói, nghĩ tới ta Mộ Anh Bạch một đời quang minh lỗi lạc. Thống hận nhất chính là cùng gian tà làm bạn, xâm hại chính đạo người. Nếu ta cái kia bất tranh khí đổ nhi thật sự cùng gian tà cấu kết, ta nhất định chẳng không buông tha. Lão hồ ly, kiếm thánh lời vừa nói ra, Vương Dã không thể nín được cười. Kiếm thánh mấy lời nói này lời lẽ chính nghĩa, nhưng mới mở miệng đều là gian tà, không hề đề cập tới ma giáo hai chữ. Việc này nếu là thật sự bàn về đến, là chính đạo võ lâm không phục Trầm Thanh Thương phá giải Trường Sinh ván cờ, Mắc Thiên Cơ lão nhân một giáp công lực xuất thủ và đánh lén trước. Cho nên kiếm thánh mở miệng như thế, tức không vi phạm bản tâm, lại có thể đường hoàng bao che cho con. Kiếm thánh tiền bối ghét ác như cừu thể cùng gian tà bất lưỡng lập khí khái để cho chúng ta bội phục. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, trước mặt các phái đệ tử mở miệng nói, nhưng dù sao đến cũng đến rồi, chúng ta cũng nên tính cách tượng trưng lục soát một phen, như thế trở lại tông môn về sau, cũng tốt có cái khai báo. Nghĩ đến, kiếm thánh tiền bối cũng sẽ không ngăn cản a. Chương 485, Thượng Đạo A. Nghe lời nói này, kiếm thánh trong đầu khẽ động. Hắn hai mắt khẽ híp một cái, quét qua trước mắt các phái đệ tử, mở miệng nói đến cùng. Các ngươi vẫn là hoài nghi ta. Trong ngôn ngữ, kiếm thánh trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ không vui. Không có, không có. Nhìn thấy kiếm thánh trên mặt thần sắc, mới vừa rồi cái kia Tuyết Sơn phái đệ tử mở miệng nói, chúng ta đều biết Tư Kiếm Minh không ở nơi này khách sạn bên trong. Cho nên cũng đều là đi lên cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, còn muốn kiếm thánh đại nhân xin đừng trách. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã cười. Tuyết Sơn này phái đệ tử ngôn ngữ mặc dù khách khí, nhưng lại ý đồ cũng vô cùng bén nhọn. Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương ngay tại khách sạn lầu 2 chữa thương. Nếu để cho bọn họ lên lầu, trong nháy mắt sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu là cự tuyệt, là lập tức liền đưa tới hoài nghi. Kiếm thánh thực lực mạnh mẽ, những người trước mắt này đều là run rế. Nếu là xuất thủ, nửa khắc không cần liền có thể đem nàng tàn sát hầu như không còn. Nhưng nếu là như vậy, kiếm thánh cũng sẽ thân bại danh liệt, bị đưa về tà ma ngoại đạo hàng ngũ. Từ đó bị cái gọi là võ lâm vây quét chu sát. Cái này, chính là giang hồ. Mặc dù nhìn qua vô câu vô thúc, tiêu sái tự tại. Lại là vô số người lừa ta gạt, lục đục với nhau. Năm đó Vương Dã chính là nhìn thấu điểm này, mới thoái ẩn đến đây, làm một khách sạn trưởng quỹ. Mẹ, tốt xấu gặp được, lão tử thuận dịp giúp hắn một chút a.

chỉ giáo coi như xong. Nghe vậy, Kiếm Thánh chậm rãi nói, các ngươi dù sao cũng là danh môn chính đạo đệ tử. Ở đây đã thương tầm thường bách tính, như thế liền muốn đi thẳng một mạch sao? Nói ra, Kiếm Thánh một chỉ trên đất Vương Dã. Lúc này Vương Dã ngã trên mặt đất. Tay hắn che ngực, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Không chỉ có như thế, thân thể còn đang không ngừng run rẩy, nhìn qua hết sức thống khổ. Diệu a, Kiếm Thánh lão tiểu tử này thượng đạo a. Nghe được Kiếm Thánh ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bản thân vốn còn muốn kêu lên hai câu danh môn chính phái đại nhân hấp dẫn một lần chú ý. Không nghĩ tới còn không đợi hắn mở miệng, Kiếm Thánh thế mà chủ động thay mình mở miệng. Muốn đến nơi này, Vương Dã không khỏi hưng phấn lên. Chẳng lẽ Kiếm Thánh phối hợp bản thân lừa bịp tiền, bản thân có thể ra sức một chút mới được. À, ý niệm tới đây, Vương Dã thả ra một tiếng thống khổ kêu rên, tâm can của ta tính khí thận a. Ta xương sườn xương a. Ta hậu sống lưng cùng cái đuôi căn a. Một trường này cũng có thể đều bị chấn hỏng a. Kiếm Thánh đại nhân, ngươi cũng có thể phải làm chủ cho ta a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thống khổ kêu thảm. Trên mặt tràn đầy vặn vẹo thần tình thống khổ, nhìn một cái phảng phất thực bị trọng thương giống như. Chương 486, Phúc Hậu. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Vương Dã, các phái đệ tử không khỏi sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Vương Dã thế mà lại chơi bên trên như vậy một màn. Nhất là mới vừa xuất thủ Tuyết Sơn phái đệ tử. Hắn nhìn xem trên đất Vương Dã, lông mày dần dần khóa gấp. Đồng thời, hắn mở miệng quát, người cái này trưởng quỹ đừng quá mức làm càn. Mới vừa rồi ta cố nhiên là động thủ đẩy ngươi một trường, nhưng là căn bản không có phát lực. Ngươi làm sao biết bị thương thành dạng này? Vẫn không có phát lực. Nghe được Tuyết Sơn phái đệ tử ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, e ngại nói, không có phát lực đều thành như vậy. Nếu là ngươi dùng sức đánh ta một trường, ta còn không phải chết ở chỗ này. Nói ra, hắn nhìn mình dưới thân đã bị đập bể cái bàn mảnh vụn. Thần tình trên mặt càng ngày càng kinh hồn, ai nha, cái bàn này đều cũng vỡ thành như vậy. Chẳng trách phía sau lưng của ta cùng cái đuôi căn như vậy đau đây. Nguyên lai ta đem cái bàn này đều cho đập vỡ. Nói ra, Vương Dã trên mặt đất lại là co quắp một trận. Hắn thanh âm kêu rên lại lớn mấy phần, cái bàn này đều bị ta đập vỡ. Vậy ta phải bị thương nhiều lần a? Đủ. Nhìn xem Vương Dã bộ dáng, Tuyết Sơn phái đệ tử hét lớn một tiếng. Hắn nhìn trước mắt lỗ tai Vương Dã, mở miệng nói, ta cảnh cáo ngươi, thông minh tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nếu là còn dám hung hăng càn quấy, cẩn thận ta. Ta làm sao hung hăng càn quấy? Không đợi Tuyết Sơn phái đệ tử nói hết lời, Vương Dã thanh âm trong nháy mắt tăng lên, ngươi để cho Kiếm Thánh đại nhân phân xử thử. Rõ ràng ngươi một trưởng chấn thương ta, bây giờ còn nói ta hung hăng càn quấy. Ngươi nói, ta làm sao hung hăng càn quấy? Ngươi! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cái này Tuyết Sơn phái đệ tử biến sắc. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, các ngươi những cái này người trong võ lâm, ỷ vào bản thân biết võ công đến gần làm sằng làm bậy. Ta vất vả lo liệu khách sạn này, mệt mỏi thân thể thua thiệt hư, dưới chân bất lực. Các ngươi vừa vào khách sạn không phân tốt xấu liền muốn điều tra gian phòng, ta lên khuyên can hai câu, thế mà bị các ngươi một trưởng đánh bay. Dưới gầm trời này còn có vương pháp sao? Còn có pháp lệnh sao? Trong lời nói, Vương Dã che ngực vẻ mặt thống khổ. Nói chuyện thời điểm, còn thỉnh thoảng thở bên trên hai cái. Phảng phất thực thụ thương không nhẹ giống như. Cái này già không biết xấu hổ. Nhìn trước mắt Vương Dã cử động, A Cát đám người nhao nhao trợn trắng mắt. Cái này lão mê tiền thân thể thua thiệt hư không giả, nhưng đây con mẹ nó chính là lo liệu khách sạn mệt mỏi mà ra sao. Rõ ràng chính là đi dạo kỹ viện đem thân thể đi dạo thua thiệt hư. Đem đi dạo kỹ viện dẫn đến thân thể thua thiệt hư nguyên nhân tính tại Tuyết Sơn phái đệ tử trên người. Cái này thủ đoạn vô sỉ, cũng chỉ có Vương Dã có thể làm hiện ra. Nhân tài a. Nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên Vương Dã, lúc này Kiếm Thánh âm thầm nghĩ nói. Vương Dã cái này vô sỉ mức độ, quả thực so Trương Đạo Huyền còn đáng sợ hơn. Trương Đạo Huyền âm hiểm thì âm hiểm, dù sao cũng là võ đang trưởng lão, làm việc tối thiểu nhất còn muốn có chút mặt mũi mặt. Tựa như Vương Dã như vậy nằm trên mặt đất gân giọng kêu rên lừa bịp tiền cử động. hắn là tuyệt đối không làm được. Ý niệm tới đây, hắn lắc đầu, mở miệng nói, đủ. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia Tuyết Sơn phái đệ tử trên người, người Tuyết Sơn phái cũng là chính đạo danh môn. Rõ ràng là ngươi đả thương cái này trưởng quỹ trước. Chính là ta tận mắt nhìn thấy, bây giờ lại muốn chống chế hay sao? Trong lời nói, kiếm thánh trên mặt mang nhẹ nhẹ trầm thấp. Lời vừa nói ra Tuyết Sơn phái đệ tử biến sắc, mở miệng nói, kiếm thánh tiền bối, mới vừa rồi ta thực sự chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn một trường. Ta căn bản không có phát lực a. Ngươi không phát lực ta đem cái bàn đập hiếm nát a. Nghe lời nói này, Vương Dã mở miệng đáp lời nói, ta đều bị thương thành như vậy, ngươi còn so đo có hay không phát lực, cái này có ý tứ sao? Lời vừa nói ra, cái này Tuyết Sơn phái đệ tử thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Tốt rồi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, kiếm thánh mở miệng nói. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tuyết Sơn phái đệ tử trên người, người xuất thủ đả thương người, còn như thường lệ để ý đến ta nên đem ngươi đưa đến phủ nha đặt câu hỏi. Nhưng là ngươi ta cùng thuộc võ lâm chính đạo, đồng khí liên chi. Việc này ta liền tự tiện chủ trương một lần. Ngươi hỏi một chút cái này trưởng quỹ thường bao nhiêu tiền có thể thiệt, sau đó đem tiền hắn là được rồi. Còn lại sự tình, ta tới xử lý. Trong ngôn ngữ, kiếm thánh chân mày hơi nhíu lại. Phảng phất tại xử lý cái gì chuyện phiền lòng giống như. Có thể a. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Mới mở miệng đến gần biết mình muốn cái gì, cái này kiếm thánh cũng quá thượng đạo. Lần trước hợp tác như vậy tơ lụa thông thuận, vẫn là thiên kiều Trần Hạt Tử đây. T. Nhe răng một màn, Tuyết Sơn phái đệ tử thâm hít sâu một hơi. Hắn nhìn một chút té xuống đất Vương Dã, bước lên trước, mở miệng nói, mà thôi. Hôm nay kiếm thánh tiền bối mở miệng, ta thuận dịp không tính toán với ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu bạc? Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn mang theo nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Người của này ta buôn bán nhiều năm, ý tứ chính là một cái phúc hậu. Nghe được Tuyết Sơn phái đệ tử ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, xem ở kiếm thánh đại nhân phân thượng, ta cũng không cùng ngươi muốn nhiều hơn. Nói tới chỗ này, Vương Dã dựng thẳng lên hai ngón tay, ngươi đến gần cho 200 lượng tốt rồi. 200 lượng. Lời vừa nói ra, Tuyết Sơn phái đệ tử hai mắt trợn tròn, ngươi tại sao không đi đoạt? Một chút cũng không nhiều a. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ta đây thương thế nhìn một chút chén thuốc phí không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng là ta đây khách sạn chậm trễ không nổi a. Lớn như vậy khách sạn có thể duy trì, toàn bộ nhờ ta một người tận tâm tận lực nội ngoại lo liệu. Ta nếu là ngã xuống, những cái này tiểu nhị không còn ta đây chủ tâm nhất, sao có thể mở tiệm a? Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, một bên A Cát đám người không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này lão mê tiền là thật không biết xấu hổ a. Hắn ngày bình thường mắng chửi người đi dạo kỹ viện làm vung tay trưởng quỹ, khách sạn sự vật toàn bằng bản thân những người này quản lý, hắn là một chút cũng không để ý. Cho tới bây giờ, hắn ngược lại thành khách sạn chủ tâm nhất. Mà đang ở A Cát đám người ngây người thời điểm, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, hơn nữa, trừ ta ra, người còn làm bể một cái bàn. Cái này tiền thuốc thang lỡ tiền công cùng an ủi tiền hơn nữa cái bàn tiền, muốn ngươi 200 lượng một chút cũng không nhiều a. Lời vừa nói ra, Tuyết Sơn phái đệ tử ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, người cái này trưởng quỹ, không nên quá phận a. Tiền thuốc thang ta có thể lý giải. Thế nhưng là cái này lỡ tiền công, an ủi tiền cùng cái bàn tiền là tình huống như thế nào? Ta cũng có thể nói cho ngươi a, ngươi cũng không nên ỷ vào kiếm thánh tiền bối cho ngươi chỗ dựa trả giá a. Nói đến đây, Tuyết Sơn phái đệ tử trong lời nói tràn đầy tức giận. Chương 487, chơi bể. A u của ta lão thiên gia a. Nghe được Tuyết Sơn phái đệ tử ngôn ngữ, Vương Dã xé ra cuống họng kêu rên nói, ta còn lấy cái gì cùng ngươi trả giá a? Ta đây đều là hợp tình hợp lý giá tiền. Khục, khục. Nói ra nơi đây, Vương Dã còn giả mô giả thức ho khan hai tiếng. Phảng phất thực bị đả thương giống như. Mới mở miệng chính là 200 lượng. Nghe vậy, Tuyết Sơn phái đệ tử mở miệng nói, người quản cái này để hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ không hợp lý sao? Vương Dã nhìn xem Tuyết Sơn phái đệ tử, mở miệng nói, chạy tới chén thuốc phí bất luận. Ngươi một trưởng chấn thương ta phải tĩnh dưỡng a. Ta một hưu dưỡng, khách sạn này mất đi ta cái này chủ tâm nhất, hắn mắc chậm trễ bao nhiêu sinh ý. Cái này chậm trễ sinh ý, có phải hay không chính là lỡ tiền công? T. Vương Giã ngôn ngữ một màn, Tuyết Sơn phái đệ tử hít sâu một hơi. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này lỡ tiền công lại là cái này tồn tại. Nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, lại nói. Các ngươi một lời không hợp tay cầm đao binh đến gần sông vào ta đây khách sạn, còn đem ta một trưởng đánh ngã trên mặt đất. Ta một cái tiểu dân chúng nơi nào thấy qua bậc này chiến trận. Cho tới bây giờ, hai ta chân còn như nhũn ra đây. Các ngươi đều là danh môn chính phái, về tình về lý không nên an ủi tiền. Lại có, cái bàn kia vậy là bởi vì các ngươi mới nát, một hệ liệt này tiền bạc, ta là muốn hợp tình hợp lý a. Trong lời nói, Vương Giã trên mặt mang thần tình thống khổ. Ta, nghe được Vương Giã đám này liệt ngôn ngữ, có bằng có chứng. Trong lúc nhất thời Tuyết Sơn phái đệ tử thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Tốt rồi, nhìn thấy một màn trước mắt. Một bên kiếm thánh mở miệng, cái này trưởng quỹ đã đem sổ sách tính đầy đủ rõ ràng. Đến lúc này, các ngươi còn có gì nói? Trong ngôn ngữ, kiếm thánh ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ thâm trầm. Một cỗ khí thế vô hình âm thầm tràn ra. Mẹ! Mới vừa rồi trở ngại che đậy ma giáo đỉnh này chụp mũ đẻ ép lão tử mới không có cùng các ngươi trở mặt. Lần này còn không tuân theo cơ hội này phối hợp với Vương Giã chặt đẹp các ngươi một trận. Kiếm thánh tiền bối nói rất có lý. Cảm nhận được vô hình này khí thế, Tuyết Sơn phái đệ tử hơi sững sờ, chợt mở miệng nói, thế nhưng là chúng ta hành tẩu giang hồ trên người cũng không có mang bao nhiêu ngân lượng. Hơn nữa trong môn cao thủ bị giết, trên người bọn họ tiền bạc cũng bị lục soát không còn. Cái này nhị trăm lạng bạc dòng chúng ta cũng muốn cho, thế nhưng là trong tay không dư giả a. Không sao. Nghe lời nói này, kiếm thánh mở miệng nói, các ngươi lần này không chỉ một người. Tuy nói môn phái khác biệt, nhưng là chính đạo võ lâm đồng khí liên chi, các ngươi một người xuất một chút ngân lượng. Cái này 200 lượng tiền bạc cũng không coi là nhiều nha. Lời vừa nói ra, ở đây những môn phái khác đệ tử ngây ngẩn cả người. Khá lắm, trong này còn có chuyện của chính mình. Cái này rõ ràng là Tuyết Sơn phái đệ tử tiện tay, đả thương lão bản của khách sạn này. Làm sao bản thân còn phải ăn theo dưa có máu mặt. Mặc dù lần này trước tới nơi này các phái đệ tử nhân số không ít. Nhưng là ai lại nguyện ý đem mình tiền bạc nắm mà ra cho người khác chùi đít. Trong lúc nhất thời, những đệ tử này trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Những cái này đệ tử trên mặt ngượng nghịu, một bên Trương Đạo Huyền nhao nhao thu tại đáy mắt. Đã thấy hắn mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói, làm sao, nhìn bộ dáng của các ngươi, chẳng lẽ là không muốn xuất tiền cứu tế. Mới vừa rồi còn cùng chung mối thù muốn theo đuổi cha ma giáo yêu nữ, bây giờ trở nên như thế lòng người tan rã. Chẳng lẽ, cái này võ lâm chính đạo đồng khí liên chi đều là hô một câu nói suông. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi ngây ngẩn cả người. Nếu bàn về âm hiểm vẫn là lão đạo sĩ này lợi hại. Mặc dù đứng ở một bên không nói không rằng nhìn hồi lâu, nhưng là mới mở miệng đến gần thẳng tới yếu hại. Một lần này đỉnh chụp mũ chụp xuống, xem ai dám không ra tiền. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, các phái đệ tử nhao nhao nhìn nhau. Rơi vào đường cùng riêng phần mình mở ra hầu bao, cùng Tuyết Sơn phái đệ tử góp nhị trăm lạng bạc dòng, đặt ở trên bàn. Đây là nhị trăm lạng bạc dòng, một cái nhiều tiền không ít. Đem ngân lượng đặt lên bàn về sau, Tuyết Sơn phái đệ tử nhìn xem Vương Giã nói ra. Đồng thời hắn hướng về phía kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền chắp tay, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn thấy một màn này, còn lại các phái đệ tử cũng đối với kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền chắp tay thở dài, nghênh ngang rời đi. Lần này đuổi bắt Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương không có kết quả, còn quá giang tiền bạc cùng mặt mũi. Một lần này, bọn họ mới là mất mặt ném về tận nhà. Đi! Nhìn thấy đám người rời đi về sau, Vương Giã một cỗ từ dưới đất bò dậy. Hắn một tay lấy trên bàn bạc phủi đi thuộc về tới. Tại dần dần kiểm kê về sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Hắc hắc hắc! Nhìn xem trước mặt bạc, Vương Giã thô bỉ cười nói, cái này còn không có mở môn buôn bán đến gần kiếm lời như vậy một bút bạc. Ngày hôm nay thật là một cái ngày hoàng đạo a. Nói ra, Vương Giã đem ngân lượng túi lên, hướng về quầy hàng đi đến. Lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Giã bộ dáng, một bên A Cát mở miệng nói, ngươi không phải trúng trưởng nha. không phải cái đó đều đau bị thương sao? Lúc này làm sao sinh long hoạt hổ? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi vấn. Là chúng trưởng A. Nghe vậy, Vương Giã vẻ mặt đương nhiên, ta vừa rồi chính là đau không được. Nhưng là ý kiến lớn cái này bạc, ta lập tức liền hết đau. Nếu không nói, vẫn là cái này bạc hắn có thể chữa bệnh bách bệnh đây. Hiệu quả này chính là tốt không được A. Lời vừa nói ra, A Cát lườm một cái. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Soạt. Và nhưng vào lúc này, một cái trận tiếng vang truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc hoa phục, cầm trong tay quạt xếp nam tử chậm rãi đi vào khách sạn bên trong. Nam tử này thân thể thẳng tắp, tóc đen phiêu giật, hai mắt có thần. Hắn nửa gương mặt bị quạt xếp ngăn trở, không nhìn thấy ngay mặt. Mặc dù không nhìn thấy hắn ngay mặt, nhưng là lại có một loại phong thần tuấn giật ý vị. Bên cạnh hắn, còn đứng một cái nam tử. Hắn thân hình cao lớn cơ bắp nhô lên, không nói hết vũ dũng nhanh nhẹn dũng mãnh. Trưởng quỹ như vậy kiếm tiền phương thức thực sự là đẹp thay. Vừa đi, nam tử này nhất vừa mở miệng nói, diễn một màn khổ nhục kế thuận dịp kiếm lời nhị trăm lạng bạc dòng. Thủ đoạn như thế, ta thực sự là bội phục gấp. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể sững sờ. Còn có một cái không đi. Đồng thời hắn mục quang trầm xuống, hết sức khẩn trương hướng về nam tử nhìn lại. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Nếu là nam tử này cũng là võ lâm chính đạo nhân sĩ, vậy coi như gặp phiền toái. Trưởng quỹ không cần khẩn trương như vậy. Thấy được Vương Giã ánh mắt, nam tử này mỉm cười, mở miệng nói ta cũng không phải là người trong võ lâm. Ta chỉ là một cái muốn ở trọ khách nhân, trùng hợp thấy được mà thôi. Nói ra, hắn buông xuống một thỏi bạc, mở miệng nói ta lần này chỉ muốn ở trọ, cũng không biết lẫn vào những chuyện khác. Nói đến đây, nam tử này híp đôi mắt một cái, mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Chương 488, quen thuộc. Ở trọ A, nghe được nam tử này ngôn ngữ, Vương Giã biến sắc. Mới vừa rồi cái kia khẩn trương thần sắc nhất thời tiêu tán. Thay vào đó lộ ra một vệt ân cần nụ cười. Nhất là nhìn thấy nam tử buông xuống bạc thời điểm. Nụ cười trên mặt hắn càng là càng ngày càng sán lạn. Bởi vì, chỉ vì nam tử này buông xuống, là một thỏi 50 lượng bạc. Lúc này hắn tiến lên một bước, mở miệng nói ta liền nói cái này thiên thanh sớm làm sao liền nghe được chim khách kêu. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là có khách quý tới cửa A. Nói gần nói xa, Vương Giã bộ dáng quả thực nịnh nọt tới cực điểm. Nhìn thấy không? Nhìn xem Vương Giã dáng vẻ, A Cát quay đầu nhìn bên cạnh Lý Thanh Liên, trước nhất sát còn tại vẻ mặt phòng bị nhìn xem người ta. Nhìn thấy tiền bạc về sau trong nháy mắt đến gần thay đổi mặt. Tốt! Không đợi A Cát nói hết lời, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, thực sự là thấy tiền sáng mắt, không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, ba người không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Ba người các ngươi tiểu vương bát đản nghị luận gì đây? Lúc này, Vương Giã xoay đầu lại nhìn xem A Cát ba người, mở miệng nói, thật coi lão tử là kẻ điếc có phải hay không? Tháng này tiền công không muốn. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ nhao nhao nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Cái này lão mê tiền mẹ nó là Thuận Phong nhĩ sao? Thấp như vậy thanh âm cũng có thể nghe được. Ngay tại bốn người khiếp sợ đồng thời, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, nhất là ngươi, A Cát. Ngươi một cái danh con mẹ nó còn đứng ở chỗ nào làm gì? Không thấy được khách nhân đứng đấy sao? Tranh thủ thời gian chào hỏi khách khứa đến phòng trọ đi A. Trong lời nói, Vương Giã hung hăng thúc giục. Đã biết, nghe lời nói này, A Cát bất đắc dĩ lên tiếng. Hắn cất bước tới nơi này nam tử trước mặt, hữu khí vô lực nói, hai vị khách quan. Người mẹ nó mặt vui lên chút. Nhìn thấy A Cát dáng vẻ, Vương Giã một cước đá vào A Cát cái mông bên trên. Một cước này đi lên, A Cát lườm một cái. Đồng thời hắn hướng về phía nam tử cất cao giọng nói, hai vị khách quan xin mời đi theo ta. Khách sạn chúng ta ấm áp thoải mái dễ chịu, tuyệt đối để cho ngài có xem như ở nhà cảm giác. Nói ra, A Cát cầm lấy hành lý, đến gần hướng về lầu 2 khách sạn đi đến. Đa tạ trưởng quỹ. Nhìn thấy một màn trước mắt, cái này quạt xếp che mặt nam tử híp đôi mắt một cái, lộ ra một nụ cười. Đồng thời, hắn cất bước cùng bên cạnh hắn tử hướng về lầu 2 đi đến. Nhìn thấy nam tử này híp mắt nháy mắt, Vương Giã trong đầu khẽ động.